Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, chương 488, Tử thần Hàn Vũ. Lại tại trời mưa, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đỉnh đầu âm trầm, hơi u ám, chính tí tách mưa rơi lác đác. Loại này thời tiết trời mưa, một lát sẽ không đình chỉ. Thời khắc này Nhan Tuấn Trạch đứng tại một cái trạm xe buýt phía sau. Người đi đường bước chân vội vàng, che dù theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Nhan Tuấn Trạch lui về sau hai bước, trốn ở trạm xe buýt bên trong. Nơi này là tử thần Hàn Vũ nơi ở. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần. Trạm xe buýt đối diện là một tòa 5 tầng lầu cao công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc tầng 1 là một gian mặt tiền cửa hàng, bán ra bột mì, hoa màu chờ thực phẩm. Mà giờ khắc này mặt tiền cửa hàng trên lầu tầng 3 một cánh cửa sổ là mở. Một cái gầy gò cao cao bóng người đang đứng tại trong cửa sổ, yên lặng nhìn xem mưa bên ngoài thế. Đánh giá trên đường lui tới người đi đường. Không bao lâu, cái này cao gầy nam tử tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ánh mắt chuyển động, nhìn về phía phố đối diện trạm xe buýt, ổn định ở Nhan Tuấn Trạch trên thân. Nhan Tuấn Trạch đối với hắn lộ ra mỉm cười, nhìn một chút trên đường lúc này không có xe đi qua. Cất bước đi hướng đối diện, kia cao gầy nam tử chính là tử thần Hàn Vũ. Hắn gặp Nhan Tuấn Trạch mục tiêu tựa hồ là chính mình về sau. Ánh mắt hơi hơi ngưng lại, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, cũng không có mặt khác tỏ vẻ. Mà Nhan Tuấn Trạch đang đi đến đường cái trung gian về sau, bỗng nhiên hai lỗ tai ông một tiếng, giống như ù tai bình thường, nháy mắt cái gì đều nghe không được. Hắn hành động trì trệ, tại ù tai đồng thời, ngay cả hành động đều hứng chịu tới chế ước bình thường. Bước đi liên tục khó khăn, chính là tay giơ lên động tác đều biến dị thường chậm chạp. Chung quanh thân thể rơi xuống giọt mưa. Tại thời khắc này Nhan Tuấn Trạch xem ra, toàn bộ giống như pha quay chậm, từng khỏa theo trước mắt hắn rơi xuống. Tút tút, trong lúc đó, bên phải phương hướng một chiếc xe con xuất hiện, ánh đèn lấp lóe, bỗng nhiên ấn hai cái loa, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch lái tới. Nhan Tuấn Trạch căn bản nghe không được tiếng kèn, hắn chỉ là thông qua lấp lóe ánh đèn, biết mình đây là lâm vào tử thần Hàn Vũ độc hữu lặng im từ trường. Hành động của mình bị quản chế, đã hoàn toàn bị Hàn Vũ nắm trong tay. Mặc dù mình cảm giác hết thảy chung quanh đều tại trở nên chậm, trên thực tế chỉ là bởi vì thân ở lặng im từ trường bên trong. Ngoại giới thế giới vẫn tại vận chuyển bình thường, mà bây giờ hắn chỉ có làm chính là lấy cố gắng lớn nhất đem trong túi đặc biệt mời người trừ linh huy chương móc ra. Tại huy chương này xuất hiện nháy mắt, hết thảy chung quanh lặng im nháy mắt biến mất. Lượng lớn thanh âm xuất hiện, điên cuồng rót vào trong lỗ tai. Đặc biệt là bên phải lái tới chiếc kia xe con tiếng còi kịch liệt mà gấp rút. Nhan Tuấn Trạch hướng phía trước bỗng nhiên bước ra một bước. Một giây sau, xe con từ phía sau gào thét chạy qua, lập tức vang lên kịch liệt tiếng thắng xe. Mặt tiền cửa hàng bên cạnh có một cánh cửa đã mở ra. Nhan Tuấn Trạch lòng vẫn còn sợ hãi đi vào. Trên đường truyền đến tài xế kia chửi rủa âm thanh hắn cũng không đếm xỉa tới hội. Cái này tử thần Hàn Vũ sức mạnh quả thực so với Morrison muốn cường hãn. Hắn lặng im từ trường ban đầu ở chỉ là phân thân thời điểm liền đem Morrison bản thể áp chế. Mặc dù cuối cùng Morrison chết không phải xuất từ Hàn Vũ phân thân, nhưng ít ra cũng là bị phân thân của hắn kích phát Morrison trong cơ thể hắc độc. Nếu như là dùng bản thể cùng Morrison đối chiến lời nói, Nhan Tuấn Trạch tin tưởng Hàn Vũ 100% có thể đánh chết Morrison. Như vậy vừa so sánh xuống tới, kia doanh nhật đại đô tử thần Kurosawa lại so với Morrison phải yếu hơn một ít, càng là không sánh bằng Hàn Vũ. Dọc theo cầu thang đi tới tầng 3, một cái cửa gian phòng đã bị mở ra. Bất quá cửa ra vào cũng không có người. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đi vào gian phòng bên trong. Liền gặp Hàn Vũ vẫn như cũ đứng tại vừa rồi kia phiến cửa sổ bên cạnh. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía chính mình. Tử thần tiên sinh, ngươi tốt. Nhan Tuấn Trạch không có tiến lên, mà là sau lưng hắn đại khái 5-6 mét khoảng cách đứng vững. Thẳng đến ngươi vừa rồi lấy ra đặc biệt mời huy chương, ta mới đột nhiên ý thức được Trương Thừa Kính đã từng nhắc qua ngươi. Hàn Vũ thanh âm vang lên, thanh âm của hắn nghe rất phổ thông, như cùng 5 người tuổi trẻ, phảng phất lâu dài trạch ở nhà. Liền tiếng nói đều không có nhận phía ngoài qua gió táp mưa xa. Ngượng ngùng, như vậy đường đột xuất hiện, bỗng nhiên liền chạy tới tìm ngươi. Nhan Tuấn Trạch mang theo áy náy mỉm cười nói. Hàn Vũ xoay đầu lại, hỏi, là Trương Thừa Kính gọi ngươi tới? Không phải, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, ta là cố ý đến nói cho ngươi. Âu Lai Đại Đô Cletia cửu thế liệp ma đoàn. Thiết huyết liệp ma đoàn cùng với pên thập tự liệp ma đoàn ngay tại mưu đồ bí mật đồ sát mặt khác. Trừ linh tổ chức tử thần trên đây người trừ linh. Cái gì? Hàn Vũ khẽ nhíu mày. Bọn họ đã giết chết Megali đại đô bán nguyệt hiệp hội tử thần Valerie Walker. Nhan Tuấn Trạch nói, thông qua dùng dịch ngôn chi thư, triệu hồi ra chân ngôn ma Silvernus. Cách không trực tiếp dùng chân ngôn bình chướng xử lý đối phương. Hàn Vũ không nói gì, nhưng lông mày lại nhíu càng sâu. Hàn Vũ tiên sinh, xin tin tưởng ta, tin tức của ta nơi phát ra rất đáng tin. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, có thể là hiện tại, có thể là ngày mai, kia cường đại chân ngôn bình chướng liền sẽ rơi xuống trên người của ngươi. Mặc kệ ngươi là tại Thiên Minh còn là Âu Lai, là trong nhà còn là trên đường, Trương Thừa Kính có biết chuyện này hay không? Hàn Vũ nội tâm từ đầu đến cuối đối Trương Thừa Kính tương đối tín nhiệm. Nếu không phải biết Nhan Tuấn Trạch có thể sẽ biến thành Trương Thừa Kính con rể, hắn cũng sẽ không để hắn lên lầu tới. Tin tức của bọn hắn nơi phát ra không có ta nhiều, nhưng tuyệt đối đã nhận được Valerie Walker tin tức. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, dừng một chút, gặp Hàn Vũ không nói gì. Nhan Tuấn Trạch nói, hiện tại không thể kéo dài được nữa. Hàn Vũ tiên sinh bên này có phải không biện pháp tạm thời tránh đi chân ngôn ma bình chướng công kích? Hàn Vũ lắc đầu, ta cũng không biết nó sẽ thế nào công kích ta, như thế nào đề phòng. Nhan Tuấn Trạch nói ra lúc trước đối Kurosawa nói tới kia lời nói. Nhắc nhở, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải chú ý đến hết thảy bên người chung quanh khác thường tình huống. Tỉ như có phải hay không đột nhiên cảm giác rét run, hoặc là tới gần thứ gì sau tâm lý có tiềm ẩn mâu thuẫn cùng bài xích, hoặc là căn bản không thể đụng vào thứ gì, nếu không phải là tránh tiếp xúc hắc ám. Nếu như cái này đều không có, liền lưu ý thân thể của mình một ít bộ vị, nhìn có hay không đột nhiên có khác thường. Hàn Vũ cẩn thận một cảm ứng, mở miệng nói, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ hào hào lưu ý. Thanh âm chưa dứt, thân thể của hắn lắc một cái, nhìn qua chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, nhưng thời khắc này Hàn Vũ đã sắc mặt trắng bệch. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, tiến lên hai bước, bỗng nhiên liền gặp giữa không trung một giọt máu tươi bay tới. Theo hắn vai bên cạnh lướt qua, lại xem xét Hàn Vũ quần áo. Bên phải lồng ngực vị trí lộ ra một cái rất nhỏ huyết điểm. Lập tức lại là mấy khỏa máu tươi từ trên người hắn bay ra. Hàn Vũ kia vừa ốm vừa cao thân ảnh bỗng nhiên run rẩy mấy lần. Trước ngực quần áo xuất hiện lần nữa vài miếng đỏ thắm. Một giây sau, căn này trong phòng cấp tốc bị một tầng lặng im từ trường bao phủ. Cái gì đều nghe không được. Nhan Tuấn Trạch chỉ là thấy được trước mắt Hàn Vũ thân thể tại từng chút biến mất. Cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn rất là giật mình. lập tức quay đầu nhìn lại, liền gặp phía sau mình trái phía dưới gian phòng nơi hẻo lánh bên trong. Hàn Vũ thân thể xuất hiện lần nữa, toàn thân đều thấm ra máu tươi, từng khỏa óng ánh huyết châu lơ lửng ở giữa không trung. Cực kỳ quỷ dị, bao phủ gian phòng lặng im từ trường biến mất, nhưng Hàn Vũ chung quanh thân thể vẫn bị cỗ này từ trường chỗ vây quanh. Hắn thông qua tầng này từ trường, đem trong cơ thể ngay tại ra bên ngoài tràn ra huyết châu toàn bộ khóa chặt. Chỉ là một viên bức bách ra tới, song song ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới Hàn Vũ sắc mặt phi thường khó coi, tựa hồ đang cật lực nhẫn thụ lấy thân thể đau đớn. Nhếch miệng nói ra, những cái kia, mưa, lọt vào ta, thân thể. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lên, quả nhiên liền gặp vừa rồi Hàn Vũ đứng cửa sổ chỗ. Một ít giọt mưa luôn luôn theo gió bay vào đến, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cái này giọt mưa vậy mà thành sát hại tử thần lợi khí. Nước, là nước, Nhan Tuấn Trạch bật thốt lên, ngươi không thể nhiễm nước, nếu không, vừa nói chuyện đồng thời. Hắn một bên cẩn thận quan sát kia treo lơ lửng giữa trời huyết châu. Nếu không cái này giọt nước, sẽ trực tiếp thay thế trên người ngươi sở hữu máu. Dứt lời, hắn đi nhanh lên đến Hàn Vũ sau lưng. Gặp hắn quần áo mặt sau thêm ra đến mấy chục viên huyết điểm. Chính là bị giọt mưa thẩm thấu đi vào mà hình thành. Mà cái này giọt mưa đã bị Hàn Vũ trực tiếp dùng lặng im từ trường bức bách ra tới hơn 10 giọt. Nếu như lại cố gắng một chút, tin tưởng còn có thể chậm rãi đem sở hữu tiến vào giọt mưa. Cùng máu dung hợp sau bước đi ra, cái này cũng còn là Hàn Vũ phản ứng khá nhanh kết quả. Nếu như hắn cũng không có chú ý mặt khác, không có quay người đối mặt Nhan Tuấn Trạch lời nói. Vừa rồi đứng tại mở ra trước cửa sổ, một đạo gió lạnh xen lẫn giọt mưa thổi nhập trong phòng. Chỉ sợ hắn mặt mũi tràn đầy cùng trước ngực, bụng cái này thân thể bộ vị, lập tức sẽ biến thành cái sàng. Trở về, khi biết cụ thể thủ đoạn công kích về sau, Nhan Tuấn Trạch không có khả năng ngồi đợi Hàn Vũ biến thành cái dạng này. Cho nên trực tiếp đem thời gian quay lại đến Hàn Vũ nói ra. Ta cũng không biết nó sẽ thế nào công kích ta, như thế nào đề phòng, câu nói kia thời điểm. Hàn Vũ lời nói vừa dứt, Nhan Tuấn Trạch lập tức giả vờ như tựa hồ có phát giác bộ dáng. Nhanh chóng mấy bước đi hướng hắn, đồng thời lập tức nhắc nhở. Hàn Vũ tiên sinh, chú ý sau lưng. Hàn Vũ hơi sững sờ, lập tức quay đầu. Song song đem thân thể bên ngoài lặng im từ trường ly thể nửa thước. Quay chung quanh tại chính mình xung quanh. Một lát sau, một trận gió lạnh xen lẫn ngoài cửa sổ ngay tại rơi xuống giọt mưa bay vào trong phòng. Ngươi bây giờ không thể đụng vào đến nước. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Phốp, không thể đụng vào nước. Hàn Vũ một trận buồn bực. Bất quá vẫn như cũ lui về sau hai bước. Bay vào giọt mưa có mấy khỏa không có dấu hiệu nào tiến vào hắn lặng im từ trường bên trong. Ngay tại Hàn Vũ ánh mắt dưới, trong đó một viên đụng phải cánh tay của hắn quần áo. Một cái chớp mắt thẩm thấu đi vào. Một giây sau, cánh tay mặt ngoài một trận quỷ dị đau đớn truyền đến. Làn da bị viên này giọt mưa xuyên phá, tiến vào trong thịt, ngay tại hướng trong mạch máu chui. Hàn Vũ dưới sự kinh hãi, lúc này dùng từ trường đối mưa kia nhỏ vào được áp bách, nhưng vẫn cũ lộ ra máu tươi, bao vây viên này giọt mưa thẩm thấu ra làn da, đem nó bức ra tới. Thình thịch, Hàn Vũ lần nữa lui lại ba bước, hoàn toàn rời đi mở ra cửa sổ vị trí. Thật quỷ dị, cái này mưa vậy mà có thể tiến vào trong máu của ta. Nhan Tuấn Trạch nói. Không phải mưa, là nước, Hàn Vũ tiên sinh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không thể lại nhiễm một giọt nước, nếu không hậu quả liền sẽ là vừa rồi viên kia giọt mưa mang cho ngươi tới tình huống. Hàn Vũ khẽ, gật đầu, trực tiếp dùng lặng im từ trường rung động, đem kia mở ra cửa sổ, xoay người, cùng Nhan Tuấn Trạch mỗi người ngồi trong phòng hai cái trên ghế. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Ta bên này còn có một chút công việc muốn chuẩn bị. Nhan Tuấn Trạch nói, có thể muốn phiền toái Hàn Vũ tiên sinh cùng ta Trương Thúc. Trương Thừa Kính liên lạc một chút, liền nói cho bọn hắn, ngươi vừa rồi cũng tao ngộ tập kích, nhưng là cũng không có trở ngại. Mà ta chỗ này còn muốn tìm hiểu rõ ràng Âu Lai Đại Đô Liệp Ma Đoàn bước kế tiếp hành động. Chúng ta tùy thời liên hệ, một mình ngươi, có thể hay không gặp được phiền toái? Hàn Vũ hỏi, trải qua vừa rồi cái kia quỷ dị giọt mưa công kích một màn. Hàn Vũ cảnh giới tâm đã thăng đến đỉnh, đồng thời bắt đầu lo lắng lấy Nhan Tuấn Trạch năng lực. Khả năng không cách nào một mình đối mặt những người kia. Không có vấn đề, không cần lo lắng cho ta. Nhan Tuấn Trạch đứng dậy. Hàn Vũ tiên sinh, ta còn có rất nhiều công việc muốn làm. Đi trước một bước, Hàn Vũ gật đầu, bắt đầu từ bây giờ. Nhớ kỹ không được đụng nước, thẳng đến chúng ta giải quyết chân ngôn ma mới thôi. Nhan Tuấn Trạch lại dặn dò một câu. Hàn Vũ vốn là hoa ứng đại đô tử thần, thêm vào cùng Trương Thừa Kính quan hệ rất tốt, là cho đến trước mắt tốt nhất thuyết phục một người. Đi xuống lầu, dọc theo bên đường đi một đoạn đường, vượt qua góc đường về sau, Nhan Tuấn Trạch gọi một chiếc xe taxi tùy ý tìm một nhà khách sạn ở lại. Sau đó hai ngày hắn đều không tiếp tục đi chỗ nào. Tại khách sạn chờ đợi hai ngày sau, Nhan Tuấn Trạch lấy điện thoại di động ra nhìn một chút Lâm Nhất Sơn tại lần này đại trở về phía trước phát cho chính mình những tin tức kia, xác định chân ngôn ma đối phó vong thần Vu Mã vận thời gian. Lập tức hắn cho Hàn Vũ, Kurosawa phân biệt phát một đầu tin tức, xác định hành động thời gian cùng với hành động địa điểm. Đợi ước chừng nửa giờ, lần lượt thu được Hàn Vũ, Kurosawa trở lại xác định tin tức, thậm chí Trương Thừa Kính cũng phát cái tin tức đến. Trương Thừa Kính vốn là muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng Nhan Tuấn Trạch thiết chí không tiếp nhận tại sao điện, chỉ tiếp thu tin tức. Hơn nữa căn cứ phỏng chừng, trước mắt thời không một cái khác Nhan Tuấn Trạch, hiện đang linh cầu bao trùm khu vực bên trong trừ linh tích góp năng lượng. Ở trong đó không có bất kỳ cái gì điện thoại di động tín hiệu. Cho nên Trương Thừa Kính gửi tới tin tức cũng sẽ không xuyên số đến cái kia Nhan Tuấn Trạch. Cho dù xuyên số, trở về một cái hiệu ứng hồ điệp ổn định cũng có thể giải quyết. Nhan Tuấn Trạch cho Trương Thừa Kính trở về một cái xác định lập kế hoạch tin tức về sau. Quay trở về hư không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?